Thánh Vương, chương 826 Thiên Đạo Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 826 Thiên Đạo Kịch Chiến. Khí công tiến nhanh, luyện hóa thú vương thành phân thân, nổ hỏa thiên đại đế không ngờ vẫn chẳng làm nên chuyện gì, bị một quyền của Dương Kỳ đánh bay. Có thể thấy tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới trình độ thế nào rồi, hắn sớm đã có tính toán, chậm trễ không vượt qua hồng thần đại kiếp, tích lực lượng chính là để đợi chờ thời khắc này, giết chết đám người thiên đình tư đế, đại ca ất, Diệp Vô Đạo, Diệp Thiếu Diệp. Trong hồng thần đại kiếp, cao thủ lợi hại đến mấy cũng phải nơm nớp lo sợ. Bởi vì đó là thần kiếp, là sự phẫn nộ của thái cổ. Đây chính là đại kiếp số, đại kiếp nạn không thể tránh khỏi của quỷ thần. Nó có thể làm suy yếu lực lượng của phân thân thú vương rất nhiều. Nhưng Dương Kỳ trong đại kiếp nạn đó không những không bị suy yếu, ngược lại công lực còn tăng lên rất lớn. Mỗi lần hấp thụ vân khí thiên kiếp, tu vi của hắn lại tăng vọt. Một tăng một giảm như vậy, nổ hỏa thiên đại đế tất nhiên bị một quyền của Dương Kỳ đánh bay, căn bản không phát huy được một chút uy lực. Thú vương phân thân cũng bị lực lượng của thiên kiếp khắc chế, không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Phụt, nổ hỏa thiên đại đế hộc máu tươi, liên tục lùi về sau, vận công trị thương. Hắn cảm giác một quyền này giáng xuống thân thế trực tiếp đánh nát cả trăm vạn tầng lá chăn hộ thân. Ngay cả thú vương phân thân cũng bị trọng thương, một quyền đánh lên người liền gây ra vết thương do đại đạo. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu với Dương Kỳ, nội tâm hắn luôn cảm thấy chính mình đang chiến đấu với đại đạo vĩnh hằng, không được thiên đạo dung tha. Thiên đạo tỏa ra một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bài xích hắn, muốn trói chặt hắn, khiến cho khí công của hắn suy yếu. Tên xúc sinh này kinh khủng quá, mọi người mau chóng ra tay, chúng ta liên hợp lại, gọi về thái cổ thú vương, vĩnh hằng tạo hóa, vô biên vô cực. Đại ca ất mạnh mẽ nhất lập tức nhìn ra sự đáng sợ của Dương Kỳ. Hắn bay vọt lên cao, sau đó ba con thú vương phân thân giống như ba đại đế ầm ầm phát huy. Hai bàn tay của hắn đánh ra ấn ký. Từ trong ẩn ký hiện ra hình dáng một bào thai, một trường tấn công tới diệt sát, đúng là tuyệt sát đại chiêu. Thai tàng vô thượng mật tông kim cương mẫu quyền, một trường như phôi thai thiên địa sinh ra. Quyền pháp của đại ca ất tràn ngập hương vị của tiên thiên, thân thể nhoáng lên, quyền kình tự nhiên nhưng sức mạnh thật đáng sợ, ẩn chứa sát khí dường như hợp nhất với hơi thở của cả trời đất. Nhất cử nhất động, lực lượng toàn thân và vũ trụ kết hợp khuếch trương sinh diệt giống như túi ra chứa cả thiên địa, hơi động là lực lượng mênh mông của vũ trụ tràn ra. Loại khí công này căn bản người không thể tu luyện thành, gần tiếp cận với thần tích rồi. Dương Kỳ chỉ kịp nhìn thấy quyền thuật này, không ngờ có thể tập trung được vị trí của mình trong thiên kiếp, chụp mạnh tới, khiến bản thân không thể trốn thoát, chỉ có thể liều mạng. Hắn biết đại ca ất là kẻ khó đối phó nhất trong nhóm người này, chỉ cần giải quyết hắn là mọi chuyện sẽ trở lên dễ dàng. Được, ta xem sát chiêu của ngươi lợi hại hay là sát chiêu của ta lợi hại, thôn thiên vương quyền. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, song quyền phân ra, sử dụng tuyệt học của thượng cổ thôn tiên vương, thôn tiên vương quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn quyền pháp này là do hắn đạt được 3.000 tấm phù lục, từ đó lĩnh ngộ rồi tu luyện, khí công tiến bộ nhanh, sớm đã thuộc nao pem lòng. Giờ đây có được thôn tiên vương phù lục ủng hộ và thượng đế dẫn kinh tạo động lực, Dương Kỳ thai triển quyền pháp này có uy lực vĩ đại kinh người. Hai quyền chạm nhau, đại ca ất chấn động toàn thân, bịch bịch bịch lùi về phía sau, dọc phía sau là một luồng nguyên khí thú vương phát nổ. Mỗi lần phát nổ, lớp y phục da thú bên ngoài than thể hắn cũng nổ tung, vỡ vụn ra trăm mảnh, cuối cùng chỉ sót lại nội khổ. Cơ thể thái cổ tráng kiệt, khí tức hung dữ đều lộ ra. Tốt, lực lượng mạnh lắm, lực lượng mạnh lắm. Bây giờ mới tu luyện tới cảnh giới hồng thần, nếu phải đợi người đạt đến bậc thang bất hủ thứ 9 giống chúng ta thì còn mạnh tới đâu. Không phải có thể chống lại cả hạ vị thần sao? Đại ca ất vội vàng vận chân khí, hóa giải thôn thiên vương quyền kình, vẻ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần cơ mặt vô cùng nghiêm túc, dường như biết đây là trận đánh sinh tử vậy. Nhà ngươi sẽ chết trước, song trường của Dương Kỳ lại xuất chiêu thi triển ra toàn bộ uy lực của thôn thiên vương quyền. Khí thôn thiên hạ, sơn hà nhất khẩu, hồn độn nội bao, triền nhiễu vũ trụ, tước cật thần linh, những chiêu thức này đều do thôn thiên vương tự nghĩ ra, trong lúc giao đầu cùng thượng cổ chư thần mà sáng tạo thành, uy lực kinh người. Nếu một người bình thường học được thì cũng chưa không sao, nhưng đây là Dương Kỳ thi triển ra với 3.000 tấm thôn thiên vương phù lục thì thật kinh khủng vô cùng. Trong môi quyền pháp ẩn chứa một lượng nguyên khí và thần khí bị cắn nuốt vô biên. Thậm chí khi thiên đình tư đế tấn công cũng bị trường lực của hắn ta hóa giải cắn nuốt. Mỗi một quyền, bốn vị đại đế, đại ca ất giống như tiếp thêm chân khí và khí công cho hắn vậy. Vốn dĩ cắn nuốt như vậy là rất nguy hiểm, hao tổn công lực vô cùng mới có thể xuất trường. Nhưng sau lưng Dương Kỳ có vạn giới vương đồ và tuyên cổ thần tàng, đừng nói là 17 vị đại đế, kể cả 17 thần linh cũng không làm gì được hắn, ngược lại còn giúp hắn tăng cường năng lực cho thượng đế dẫn kình, manh nhỏ của đĩa bay văn minh. Đại đạo hiển ảnh, Dương Kỳ lại tiếp tục xuất chiêu. Một hình thể dường như là hóa thân của thiên đạo xuất hiện trên bàn tay hắn, tưởng tròn mà không tròn, tưởng vuông mà không vuông, mạnh mẽ oanh kích. Đích ngắm lần này không phải là đại ca ất mà lại Diệp Thiếu Diệp vô đạo. Web liên tục bị công kích, chân khí cuồn cuộn, vũ trụ hoàn toàn nối liền lao về phía mình, vẻ mặt Diệp Thiếu Diệp Vivio đạo lộ thần sắc hoảng sợ. Hắn vốn vô cùng đắc ý, luyện thành thú thân vương phân thân, muốn giết Dương Kỳ nhưng không ngờ mình cơ bản không phải là đối thủ của đối phương. Ba đại thú vương phân thân của hắn ngăn cản thần kiếp đã sử dụng không ít năng lượng, hiện giờ Dương Kỳ lại sải bước tới từ trong thiên kiếp đánh tới một quyền. Hắn có cảm giác không thể ngăn cản nổi. Công chi tất cứu, tư đế hợp nhất, viễn cổ chi hồn, thiên đình tư đế rốt cuộc cùng phải liên hiệp lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Diệp vô đạo đang gặp nguy hiểm, vội vàng thi triển một chiêu viễn cố chi hồn công kích Dương Kỳ, ý đồ giải cứu Thiếu Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một linh hồn to lớn xuất hiện, thân rắn đầu người, tóc tai bù xù, đó là sự gắn kết của các linh hồn viên cố vô cùng vô tận, ngưng tụ lại thành sát chiêu. Thứ này giống như gòi trong xương, căn sát sau lưng Dương Kỳ. Dương Kỳ trở tay phân công một trường, viễn cố chi hồn vỡ tan. Đại ca ất tiến lên ba bước, anh như ảo ảnh, túm lấy Diệp Thiếu Diệp vô đạo, ngươi không còn cơ hội lợi dụng thú vương phân thân, ở bên cạnh ta kết hợp chân khí, vĩnh hằng tạo hóa, hai khí hợp bích. Một luồng thần niệm di chuyển tiến vào trong não của Diệp Thiếu Diệp vô đạo. Lập tức trên thân thể của hai cao thủ sinh ra hai luồng chân khí, biến thành cánh cửa, một người là cánh cửa vĩnh hằng, một người là cánh cửa tạo hóa. Đại ca ất và Diệp vô đạo liên hiệp, uy lực tăng lên 3 lần. Hai người liên thủ xuất chiêu lần nữa. Trưởng lực này không ngờ hoàn toàn bất đồng. Vĩnh hằng tạo hóa trưởng. Diệp Thiếu hung tợn nói, Dương Kỳ ta không tin, ngươi có thể sánh với chư thần, có thể đọ với bao nhiêu người thế này. Thiên đình chánh đạo, đại quốc chi mưu. Thiên đình tư đế cũng liên thủ lại phản kích. Hai đại cao thủ một tả một hữu tấn công Dương Kỳ. Dương Kỳ bị kẹp ở giữa, bị bao vây phong tỏa tư phía. Thú vương gào thét, thú vương tại thần giới thức tỉnh, rít gào, giống rú dữ tợn, phát ra khí tức của thần cách bất hủ chân chính. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỵ đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy vẫn không chút sợ hãi, đột nhiên mở rộng miệng, hấp thu toàn bộ nguyên khí thiên kiếp vào trong cơ thể. Kinh mạch trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ mạnh dữ dội, giống như dòng sông hỗn độn ầm ầm chảy xiết. Toàn thân thể, gen tính mạng, hình thái khí công cũng xảy ra biến hóa. Răng rắc, thân hình hắn bành trướng ra, không ngờ cao lớn hẳn lên, phải cao hơn những người ở đây một cái đầu, uy vũ ngang tàng, hai tay mạnh mẽ chụp nhật nguyệt, đùa giỡn tiên giới. Tay trái thượng đế, tay phải thôn thiên vương quyền va chạm với đòn tấn công của hai cao thủ. Chân khí chạm chân khí, căn bản không sử dụng chút kỹ xảo nào. Ầm ầm, thiên đình tư đế cảm thấy trường lực của mình trong nháy mắt đánh vào một không gian hư vô, xoay chuyển trăm ngàn lần, sau đó hình như trải qua kiếp số của cả bốn người tuần hoàn bốn bận, đột nhiên ra tốc quay ngược trở lại, tấn công chính mình, chẳng khác nào bị đánh bật ngược trở lại nhưng lực bật lại còn mạnh hơn nữa, đánh giết chính mình. Thiên đình tư đế kinh hãi, phách bay lên 9 tầng mây. Bọn họ cuống quýt lùi lại phía sau. Trường kinh mạnh mẽ khổng lồ như vậy mà bị bắn ngược trở lại, đánh thắng về phía bọn họ, khiến cho cả thiên đạo vận chuyển thần điện vỡ nát. Cùng lúc đó, vĩnh hằng tạo hóa trường của đại ca ất và Diệp Thiếu cũng bị bắn ngược trở lại, không kịp chạy trồn, bị chính trường lực của mình oanh kích. Thân thế hai người chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Chuyện gì xảy ra thế này? Lục đại cao thủ không hiểu nổi. Cẩn thận, vạn pháp thông thiên đại đế gầm thét, hắn đã vận chuyển huyền bí của vạn giới vương đồ, không phải tầm thường đâu. Người này bắt đầu tìm hiểu chân lý vạn giới vương đồ của Chu Tiên Vương, vạn giới vương đồ, lực lượng của chúng ta đánh vào người hắn, ngược lại lại tiến vào vạn giới vương đồ, trải qua sự chuyển hóa của vương đồ lại bắn ngược trở lại, gây sát thương cho chính chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đồn Chu Tiên Vương lúc đầu tạo nên vạn giới vương đồ có thể dung nạp thiên vạn sức mạnh hủy diệt, rồi chuyển hóa, hấp thụ, công kích ngược trở lại. Vạn pháp thông thiên đại đế thật là lợi hại. Ngũ Đại Kim Cương không nhận ra điều này nhưng hắn lại nhận ra được. Dương Kỳ trong lòng thầm bái phục, mấy ngày này hắn tu luyện khổ cực tìm hiểu đại đạo. Vận chuyển vạn giới vương đồ, dần dần phát huy công hiệu to lớn. Toàn thân hắn có thể tùy ý thu nạp lực đạo chuyển hóa thành năng lượng. Bất kỳ loại công lực nào oanh kích đến đều bị phong ấn, bị vạn giới vương đồ dung nạp, chuyển đổi trong đó. Lúc này nó còn huyền diệu hơn lúc giao chiến cùng Ngũ Đại Kim Cương cả trăm lần. Nhưng vạn pháp thông thiên đại đế vẫn có thể nhận ra được. Nhưng nhận ra thì thế nào? Chẳng lẽ người này có biện pháp hóa giải được vạn giới vương đồ? Kể cả bọn chúng là thần cũng chẳng làm được gì. Thần cũng bị Chu Thiên Vương giết chết không ít. Ha ha, Dương Kỳ cười dài, lại tiếp tục trấn áp, không để cho Thiên Đình Tứ Đế, Đại Ca Át có cơ hội thở dốc. Ngươi đã biết thủ đoạn của ta, vậy thì nên biết ta hiện có thể thu nạp được hết thảy năng lượng và phong ấn chúng, chuyển hóa phản kích. Vạn giới vương đồ không phải là thứ các ngươi có thể phản kháng. Dù ta không ra tay, cho các ngươi đánh chết ta thì các ngươi cũng không thể thành công. Bây giờ, các ngươi hãy nhận lấy cái chết đi. Cách chương.